Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, sống được quá khó khăn. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt. Ngọt ngào chấp phân loại. Huyền Huyễn Kỳ Huyễn. Số chữ: 2044. Thời gian đổi mới: 20.02.01.18.50. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Sớt Chuồn CV. Tra tìm. Tọa độ: Huyễn Linh Cốc Bắc Sườn Núi. Tranh đoạt Tử Kim Lệnh Bài Tỷ Thí. Mặc dù mới tiến hành được ngày đầu tiên, lúc này đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Gần đó là đêm khuya, trống trải khắp nơi cũng có thể nghe được đánh sáp lá cả thanh âm. Đêm náo nhiệt kham so với năm rồi nã pháo. Nhâm Nhất cất hai cái lạnh cóng tay, run lập cập đi ở trong rừng. Hắn chỉ muốn tìm nhất phương an tĩnh nhạc thổ qua đêm. Lại phát giác so với lên trời còn khó hơn. Đi đi, đột nhiên thì có một cây nghiêng mũi tên từ trên trời hạ xuống. Cùng hắn mang đến gặp thoáng qua. Buổi tối như vậy nửa bước, hắn cũng sẽ bị nhân làm thành xuyến nướng rồi. Hoặc là, một cái tay gảy đâm nghiêng bên trong bay tới. Ba, một chút đánh vào trên mặt. Máu me nhảy nhụa bắn vẻ mặt. Hay hoặc giả là bị một người chết. Hoặc là tử yêu thú chật chân té. Thua ở trong tiết hồi lâu không bò dậy nổi. Nói tóm lại, một đêm này, Nhâm Nhất cảm giác mình thật quá khó khăn. Có thể bình an còn sống cũng có chút khó tin. Hắn mang nhiên nhìn vòng quanh khắp nơi. Tùy ý tìm một hốc cây liền chui vào. Tính toán đợi thế giới bên ngoài gió êm sóng lặng mới đi ra đi bộ. Trời mau sáng sau khi tràn đầy thiên nga cọng lông tiết rơi nhiều lại bắt đầu bay múa. Theo nhiệt độ chợt hạ, bên ngoài đùa giỡn cũng rốt cuộc yên tĩnh. Rất lâu chưa có ăn Nhâm Nhất. Trong mơ mơ màng màng bị không có ý chí tiến thủ bụng đánh thức. Một buổi tối bôn ba, để cho hắn thật tốt đói. Bò ra ngoài hốc cây, hoạt động một chút có chút cứng ngắc tứ chi. Một cỗ gió lạnh thổi đến, để cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Hà a, nơi này lại có cá lọt lưới. Để mạng lại đi. Theo một tiếng hò hét, một cây trường tiên từ tà chác bên trong bay ra ngoài. Phá vỡ yên tĩnh bán không. Thế tới hung mãnh đánh về phía Nhâm Nhất. Nhâm Nhất không thể tránh né bị roi quyển bay lên. Mắt thấy chính mình cách mặt đất càng ngày càng xa. Hắn còn chưa kịp hét lên kinh ngạc âm thanh. Cũng cảm giác cuốn chính mình roi bị quất cách. Theo cái thứ hai tiếng xé gió đánh tới. Nhâm Nhất thấy roi đi mà trở lại. Lại là phải đem hắn từ giữa không trung đánh vào bụi trần. Hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt. Tâm lý không nói ra tiếc nuối. Có giải thoát, có nhận mệnh, có buồn bã, có buồn khổ, không hề cam, ngũ vị tạp trần, không nói ra đau khổ mùi vị. Nhưng mà, hắn chờ lâu đau khổ ra thịt cũng không có đánh tới. Ngoài ra một bên đột nhiên bay tới một cây roi bao bọc đến hắn. Đem hắn từ giữa không trung phóng kéo xuống. Đối phương tựa hồ cũng không muốn thương hắn. Lại đăng hắn tung tích lúc trợ lực một cái. Để cho hắn an toàn lục. Miễn bị ném thành một đống thịt vụn vận mệnh. Tiểu huynh đệ, người không sao chớ. Người nói chuyện, giọng rất lớn. Giọng lại rất quen thuộc ôn hòa dáng vẻ. Nhâm Nhất chưa tỉnh hồn nhìn một chút. Kích động đến kêu to. Đại ca, lại là ngươi. Cảm ơn ngươi cứu tiểu đệ. Người này không là người khác. Chính là trước kia. Thiếu chút nữa bị Nhâm Nhất chôn sống rồi đạo ra. Hắn cởi mở vỗ vỗ Nhâm Nhất bả vai. Ha ha ha. Cũng là ngươi xú tiểu tử mệnh không có đến tiệt lộ. Đạo ra ta vừa vặn đi ngang qua. Hừ. Nơi nào đến đạo sĩ dởm. Lại dám cướp ta con mồi. Chán sống đi. Nói chuyện công phu. Trước tổn thương Nhâm Nhất roi. Từ trong bụi cỏ lại bay bắn ra. Đối phương núp ở nơi kín đáo. Nhâm Nhất nhìn không thấy bóng dáng. Có chút kinh hoàng hô to. Đại ca, cẩn thận. Hà a, lén lén lút lút. Cũng tới ăn đạo gia một roi. Thiếu chút nữa bị chôn sống đạo gia tiến lên một bước. Rất là đàn ông ngăn ở trước người Nhâm Nhất. Trong tay roi hậu phát chế nhân. Tốc độ lại so với đối phương còn nhanh hơn. Thoáng chốc, hai cây roi giao hội ở bán không. Tia lửa bắn ra bốn phía. Phách ba vang dội, chung quanh phong tiết bị kinh phong bắt chói đến, đánh vào trên người Nhâm Nhất, lại có đau nhói cảm. Hắn không thể không chạy đến một cây đại thụ phía sau trốn, miễn cho bị vạ lây. Cũng không biết hai người khoa tay múa chân bao nhiêu chiêu. Theo đạo gia gầm lên giận dữ, đối phương roi, ba, một tiếng vang thật lớn, nhưng là bị phóng xé đứt. Ha ha, tiểu tử, với ngươi đạo gia đấu, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Đạo gia trong thời gian ngắn chạy về phía đối phương ẩn núp lùm cây, trong tay roi đáp lời tiến hành một trận qua loa quất, cho đến cành khô vỡ vụn, lại không chỗ ẩn thân, lúc này mới dừng tay. Nhưng mà nơi đó sớm đã không có bóng người. Đối phương nhưng là trước thời hạn chuồn. Bà nội hắn, so với thỏ còn chạy nhanh. Khác để đạo gia biết ngươi là ai. Nếu không định phải nhổ cỏ tận gốc. Hắn thở phì phò thu hồi ra hỏa. Đối với có người ở chính mình dưới mí mắt còn có thể chạy đi. Đặc biệt tức giận, người như vậy lưu lại. Sau này tuyệt đối sẽ là đại họa tâm phúc. Đại ca, ta... Nhâm Nhất lời còn chưa dứt, liền bị vô tình cắt đứt. Được rồi, cứ như vậy đi, hai ta không bao giờ nữa tướng thiếu. Lúc đó sau khi từ biệt, đạo gia cũng không nhiều dài dòng. Nhấc chân đã không thấy tăm hơi bóng người, nhưng là không tính cùng Nhâm Nhất quá nhiều hàn huyên dáng vẻ. Đối với bọn hắn tu sĩ mà nói, cũng sẽ không cùng phàm phu tục tử có quá nhiều dính dấp. Dù sao, bọn họ thọ nguyên ngắn nhất cũng có mấy trăm tuổi, có nhiều cũng có mấy thiên tuế. Đến thời điểm, nhìn bên người thân nhân, có người, từng cái lão hủ, này là bực nào thê lương, còn không bằng ngay từ đầu cũng không cần tiếp xúc, cũng miễn phía sau thương thế. Nhâm Nhất không hiểu rõ nghiêm ngặt, có chút bị thương lập tại chỗ. Sau một hồi lâu, ủ rũ cúi đầu chuẩn bị rời đi, vừa quay đầu lại. Lại phát hiện một cái trên mặt có một đạo thật sâu vết máu tu sĩ. Cứ như vậy âm xâm xâm lập sau lưng hắn. Hay a, ngươi muốn làm gì? Hắn vội vàng kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Hừ, thối ăn mày, hại ta bị thương, ta muốn róc xương ngươi. Này cái tu sĩ trong tay còn nắm nửa đoạn roi. Bất ngờ chính là mới vừa rồi cùng đạo gia đấu pháp nhân. Hắn chạy trốn liễu chi sau. Lại còn có gan lại chết trở lại. Đối mặt này trương giữ tợn mặt, Nhâm Nhất chính là dùng nửa người dưới suy nghĩ, cũng biết đối phương tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Là không phải ta thương ngươi, oan có đầu nợ có chủ. Có bản lãnh, ngươi đi tìm mới vừa rồi vị kia đạo gia, làm khó ta một cái phàm nhân. Có bản lãnh gì? Nhâm Nhất thẳng người bàn, không ti không lên tiếng vừa nói. Ghê gớm chính là bị đối phương xé nát. Hắn cũng không muốn bị người coi thường đi. A, có gan, ta đây thành toàn cho ngươi. Bị thương tu sĩ nhấc lên tay trái. Đối phó như vậy phàm phu tục tử, căn bản cũng không cần linh lực. Hắn trực tiếp dùng quả đấm của mình oanh kích. Đáp lại hắn là Nhâm Nhất nhìn như mềm nhũn quả đấm. Bị thương tu sĩ không nhịn được lộ ra một vẻ tàn nhẫn cười đến. Hắn đã có thể tưởng tượng ra đối phương bị chính mình xé nát thành cặn bã hình dạng rồi. Ầm, đụng chạm kịch liệt âm thanh truyền tới. Một bóng người bị đụng bay ra ngoài. Hung hăng nện ở một gốc cây làm hơn. Nôn ở phun ra một cái máu đen sau. Bị đánh bay nhân không tưởng tượng nổi lắc đầu. Tựa hồ không tin mình sẽ có như vậy gặp gỡ. Không thể nào, ta không thể nào nhìn lầm. Người này chính là một phế vật. Tại sao có thể có cường hãn như vậy lực lượng? Nhất định là sai chỗ nào? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nôn, này bị thương nhân, lại là không phải Nhâm Nhất, ngược lại là bị thương tu sĩ. Khóe miệng của hắn không ngừng phun huyết, hiển nhiên bị thương không nhẹ dáng vẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.